Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy đã quay trở lại và tiếp tục chúng ta cùng theo dõi diễn biến của tập 5 Nhật ký buồn, truyện tù 2013. Rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nhật ký buồn, truyện tù 2013, tập 5, qua giọng đọc Đình Duy. Rồi ngày đó cũng đến. Trưa ngày 19 tháng 11 năm 2013, tầm 1 giờ 30 chiều, khi mọi người đang ngủ, tự nhiên tôi thấy khu 9A y ới ở Mỹ lên, mọi người liền kháo nhau là chuyển trại. Chuyển trại buổi trưa, toàn trại ngon nên tôi chắc chắn không đến lượt mình. Lúc này tôi thấy rất vui vì chỉ 1-2 ngày nữa là tôi sẽ được thoát khỏi nơi gò bó này. Lúc này đồ ăn dự trữ đã hết, sổ lưu ký cũng chả còn đồng nào, nên tôi xin thầy alo về nhà gấp. Bảo sáng hôm sau lên gửi đồ để tôi mang đi chạy. Thầy cũng ok. Gọi về nhà thông báo thì mẹ tôi bảo nhắn chị tôi qua, nhưng chưa chắc đã qua được vì đi làm rất bận. Lúc này tôi cũng kệ, có cơm ăn cơm, có thịt ăn thịt, chẳng sợ nữa. Đêm hôm đấy, chúng tôi tổ chức liên hoan bánh kẹo chia tay nhau. Người đi trước, người đi sau nên cứ tổ chức đã, mọi thứ tính sau. Mọi người hát hò rất vui vẻ, mặc kệ mấy thằng chuếnh đi tuần đêm nhắc nhở. Tối hôm đấy mọi người ngủ rất mệt, tầm 12 giờ đêm tôi còn thức và hát khe khẽ cho mọi người nghe. Từng đêm xuống du anh mỏi mòn, ngàn xa cách yêu thương vẫn còn. Vì yêu em nên anh xót xa, yêu em xót xa đêm từng đêm. Từng lời hát vang lên khe khẽ làm ai cũng thấy nhớ nhà, cũng thấy buồn. Đợt truyền trại này án ngắn hơn chục ngày cũng có, án dài 4-5 năm cũng có, nên ai cũng suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng buồn, tù mà, có ai mà không nhớ nhà, nhớ gia đình, vợ con, người yêu đâu. Tôi cũng thế. Chỉ còn 1 tháng 16 ngày nữa là tôi sẽ được về nhà. Tôi mong ngóng từng ngày, đếm từng ngày rồi, tôi hy vọng sáng mai tôi sẽ được đi sớm. 4 giờ 30 phút sáng, ngày 20 tháng 11 năm 2013. Chuyển trại nhá. Tiếng hô từ buồng 29B khiến cả khu bật dậy, mọi người nháo nhác ngóng cổ ra ngoài chờ đọc tên mình. Thầy quản giáo đi đến buồng tôi, đọc tên mấy người đầu đi trại Thanh Trương, không có tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Thanh Trương xa lắm, đi có hơn 1 tháng mà về tận đây thì chết. Lần đọc thứ hai là đi Thanh Phong, cũng không có tôi. Hơi buồn vì tôi thích đi Thanh Phong nhất, vì đây là trại ở thành phố Thanh Hóa, từ đây về Hà Nội có 4 tiếng thôi. Lần đọc thứ 3, ABCD chuẩn bị đi nội vụ trại Thanh Lâm nhé. Nghe thấy tên mình kèm theo trại Thanh Lâm, tôi vui sướng tột cùng. Nghe nói đây cũng là thiên đường cải tạo. Tôi nhanh nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh, gấp chăn màn, rồi ăn tạm miếng bánh chờ đi trại. Mấy người đi cùng tôi thì có một anh cùng quẫy nên anh em cũng khá vui vẻ. Người chuẩn bị chai để đi tiểu, người kiểm tra lại xem có quên gì không. Một lúc sau, quản giáo ra mở cửa, chúng tôi xách đồ ra ngoài rồi xếp hàng đi ra hội trường. Ở hội trường bây giờ có 2 chồng hồ sơ dày cộp, 2 ông cán bộ đọc tên từng người, lên kiểm tra lại tên tuổi, địa chỉ, tội danh, án phạt, rồi cho ra ngoài, dắt nhau lên xe. Chờ 15 phút cũng qua được màn tra hỏi này, tôi cũng bước lên xe thùng cùng mọi người. Thùng xe rộng phết, dài cũng phải 4,5 mét, bên trong chúng tôi nhét tận 23 người, cứ 2 người còng vào với nhau ngồi thành cặp. Đến giờ xe lăn bánh chắc cũng tầm 5 giờ 30 rồi. Xe từ từ chạy, chúng tôi cũng nhìn ra ngoài khe thông gió bé tí để ngắm mọi thứ bên ngoài. Ôi, sao mà nhớ thế? Được hít không khí gió trời lùa vào trong thật là thoải mái. Xe chạy theo hướng Vân Đình về đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi biết là do mấy người cũng ở khu này nhìn ra và bảo như vậy. Tầm hơn 6 giờ, xe dừng lại ở Vân Đình cho cán bộ ăn sáng. Chúng tôi ngửi mùi vịt nướng, nghe tiếng giao bánh mì, bánh bao mà ai nấy cũng đều vui như sắp được về nhà. Chúng tôi cất tiếng hát, các bài hát mà mọi người có thể hát theo. Lúc này, có một cán bộ vỗ vào thùng xe yêu cầu không hát nữa. Mọi người nháy mắt im lặng, bảo nhau tí xe chạy thì hát tiếp. Không ai bảo ai, mọi người đều quay sang nói chuyện, hỏi han về hoàn cảnh những người đang ngồi sau mình. 20 phút sau, xe tiếp tục lăn bánh. Xe vẫn bon bon trên đường Hồ Chí Minh để về Thanh Hóa. Trên xe lúc này ai cũng cố gắng nhìn ra ngoài đường để đoán mình đang đi đến đâu rồi, còn bao xa nữa thì đến nơi. Ai cũng đoán giả đoán non, chủ yếu là để tận hưởng một chút cảm giác xã hội, một chút cảm giác tự do thôi. Lúc này ai buồn thì cũng cố gắng giả vào trai, nhìn rất buồn cười. Nhiều lúc tôi lại nghĩ đến Thánh Đái Trai từng một thời nổi trên VOZ nữa chứ. Mọi người lúc này thân thiện với nhau hẳn, gần như không còn khoảng cách giữa sàn trên và sàn dưới nữa, ai cũng như nhau cả thôi. 9 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 11, xe chở phạm nhân đã đến nơi. Chúng tôi vào C1 của trại Thanh Lâm, C trung tâm. Các phạm nhân xuống xe, xếp thành hàng dọc, rồi ngồi gọn vào một góc của sân trại. Lúc này các cán bộ quản giáo bắt đầu đi phân phát cho mỗi người 2 cái bánh ruốc để ăn lót dạ. Không khí thật trong lành và thoáng đãng. Sân trại trồng rất nhiều cây cổ thụ nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Rồi từng cặp được tháo còng tay. Mọi người bắt đầu đi ra ao cá gần đấy để xả stress sau một quãng thời gian dài nhịn ở trên xe. Tầm 20 phút sau, cán bộ trại Thanh Lâm đã kiểm tra đầy đủ số người được giao đến và bắt đầu nhận người. Bọn tôi xếp thành 2 hàng, đi bộ thẳng vào cổng trại khác nằm phía sâu bên trong sân trại. Lúc này bọn tôi đi qua hơn chục phạm nhân đang chơi bóng chuyền để chuẩn bị cho hội thi cuối năm sắp tới. Mọi người nhìn ai cũng vui vẻ. Vào đến sân trại bên trong, tôi thấy các khu nhà được bao bằng tường và hàng rào thép, bên trong đang có người làm việc. Hỏi ra thì đây là khu các phạm nhân đang cải tạo bằng các công việc khâu bóng. Bọn tôi tiếp tục ngồi ổn định chỗ ngồi, sau đấy một số cán bộ nữ phòng hồ sơ bắt đầu gọi từng người lên để xác minh nhân thân, lai lịch và án phạt để xem có nhầm lẫn gì không. Khoảng 30 phút sau, xong việc thì chúng tôi được đưa vào một khu nhà nhỏ bên trong. Bước vào sân, khoảng 5-6 phạm nhân bên trong bắt đầu đi ra ngoài và khám đồ của chúng tôi. Bọn chúng thu hết xô nhựa, chậu nhựa, dép, đem cất vào kho. Lúc này, ông anh đi cùng tôi, anh Nghĩa, đã bắt đầu nhận ra lão thi đua. Ở đây chính là bạn thân của lão, đã nằm cùng với lão ở Ninh Khánh tăng trước. Anh Nghĩa liền đi ra nhận người quen, nhờ đó mà đồ đạc của đội chúng tôi không bị thu mất. Bước vào phòng, tôi nhìn thấy thiết kế ở đây theo kiểu 2 tầng, đi lên bằng cầu thang gỗ khá là cũ kỹ. Bên trên tường có treo một cái tivi màn hình lồi, chắc cũng được hơn chục năm tuổi thọ. Chúng tôi bắt đầu tìm chỗ ngủ. Anh em chơi thân với nhau liền để đồ gần nhau cho tiện sinh hoạt hơn. Lúc này chúng tôi hình thành một quẫy có khoảng 6 người. Ngày đầu tiên ở đây không có gì đặc sắc. Chúng tôi được biết chúng tôi sẽ ở đây khoảng 2-3 ngày rồi sẽ được phân đi các xe khác để cải tạo. Đến tối, tôi đánh hơi được trong buồng có điện thoại di động. Tôi vận dụng hết khả năng giao tiếp để có thể gọi nhờ một cuộc điện thoại về gia đình thông báo là tôi đã đi trại và để người nhà không phải lên văn hóa tiếp tế cho tôi nữa. Theo luật bất thành văn ở đây, nếu sau khi gọi về thì người gọi sẽ phải xin gia đình nạp tài điện thoại cho số điện thoại này 50.000, 100.000 tùy chọn. Nếu nạp thì sẽ được gọi tiếp, còn nếu không thì thôi. Tôi gọi thông báo xong thì liền bảo gia đình nạp thẻ, nhà tôi ok luôn. Tôi dặn đi dặn lại là mẹ không phải lên thăm con đâu, còn 1 tháng 15 ngày nữa thôi, lên làm gì cho mệt. Mẹ tôi thấy vậy cũng phải đồng ý không lên đây thăm nữa. Ngày thứ hai, mọi người được đi học giáo dục do một cán bộ chuyên về giáo dục phạm nhân giảng dạy. Trên giấy tờ thì là như thế, thực ra cũng chỉ là hỏi han qua loa. Còn ai có thắc mắc về việc giảm án ân xá thì có thể hỏi trực tiếp ban giáo dục để ban giải thích. Sau phần học là chúng tôi được khám sức khỏe, tất nhiên cũng chỉ hỏi và trả lời. Tôi thì rút kinh nghiệm từ các đàn anh 2-3 tăng. Tôi bảo tôi bị cao huyết áp và bị cận thị nặng. Ở đây không có kính nên tất nhiên là tôi sẽ chẳng làm được cái gì cả. Sau 2 ngày đầu ở đây, tôi thấy có khá nhiều bất cập. Vì là xe trung tâm quan trọng nhất, nên những người được ở lại thì đa số là người chạy tiền, cho nên chúng nó chấn đồ ăn của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi không biết vì nó cắt từ nhà bếp và đánh chúng tôi. Những người có ý tưởng bật, mà không làm sao cả. Tôi thì mặc kệ, dù sao cũng chỉ còn có 45 ngày nữa là về, không việc gì mà phải dây dưa vào mấy chuyện thị phi này cả. Tôi nhớ chiều ngày thứ hai, tôi cùng chục người nữa còn bị lão quản bếp lừa cho một quả. Nhận đi bốc vác hơn chục tấn gạo và 3 tấn bột mì, lòi hết cả phòi. Tiền công là mấy cái bánh mì với mỗi người 1 cân đường. Rất may lúc đi bốc vác tôi nhận ra người quen của tôi ở trại Sa La. Anh ấy hỏi han tôi và cũng giữ vào tay tôi một gói lạc để phòng thân lúc chưa có lưu ký. Tôi vội cảm ơn rồi cầm về chia cho các anh em thân. Đến ngày thứ 3, chúng tôi được đưa lên hội trường. Lúc này ban giáo dục hôm trước liền đọc tên những người phải chuyển đi các C. Tôi có trong danh sách được chuyển đi C6. lòng bồi hồi lạ lùng, cảm giác khó tả lắm. Các anh em ở với nhau mấy hôm như đã thân, vậy mà hôm nay đã phải chia tay. Tôi vội chạy về, chuẩn bị đồ đạc. Đồ ăn còn một chút, tôi chia cho mọi người. Tôi chỉ cầm một túi vừng và một hộp mắm ruốc loại nhỏ đi theo người. Xe lăn bánh, tôi đi cùng anh Nghĩa và một số người nữa. Lúc này trên xe khá chật chội, chỉ có hơn chục người. Tôi ngồi ngoài cùng nên vẫn nhìn thấy đường bên ngoài. Tôi nhìn thấy người, nhìn thấy xe máy, ô tô, nhìn thấy cây xăng. Cảm giác lúc này rất lạ, tôi khao khát được trở về với xã hội, được nhìn thấy Vân Anh. Khoảng 45 phút sau, chúng tôi đến C6. Chỉ một nửa số người trên thùng xuống xe và ngồi đợi ở cổng. Ngoài ra thì số còn lại tiếp tục được đưa sang xe khác để cải tạo. C6 khá mới mẻ, màu sơn vàng vẫn còn mới lắm. Lúc này ở trong trại vắng hoe, gần như không có một người. Một thanh niên gác cổng nhìn như dân tộc, tay ve vẩy cái cặc ngựa, làm tôi cũng hơi sợ. Giờ nó mà ngứa mắt nó táng cho cái thì vỡ mồm. Khâu giao nhận người đã xong, chúng tôi lại được đưa vào bên trong hội trường để kiểm tra đồ. Mọi người bây giờ mới bị đóng dấu sơn đỏ vào quần áo dân sự để không ai có thể trốn được. Quy định là tất cả quần áo phải bị đóng. Lúc này tôi mới xin không phải đóng quần áo, để tôi có cái về. Tất nhiên với cái mức án phạt còn 1 tháng 12 ngày của tôi, thì đương nhiên là tôi được chấp nhận. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện, không có như tưởng tượng của tôi ban đầu. Chúng tôi được đưa vào dãy nhà đầu tiên để ở tạm. Đây là phòng của đội 12, sức chứa lên đến 60 người. Sàn nhà lát gạch hoa đẹp đẽ, phòng thoáng, cao, cầu thang xây như nhà riêng, cảm giác rất dễ chịu. Lúc này ở trong phòng chỉ có 2 người. 2 người đấy liền mời chúng tôi hút thuốc lào. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm tôi thấy kỳ lạ. Chuyện tôi đọc đâu có như thế này đâu. Một lúc sau, có vài thanh niên đi sang nói chuyện, tìm xem trong số những người mới lên có người quen hay không, hoặc là hỏi thăm về người quen của họ. Lúc này tôi mới biết phòng của tôi đang ở, thật sự không nên ở một chút nào. Mọi thứ trôi qua êm đẹp, bình thường. Mọi người trong phòng sống rất vui vẻ. Đến tối đi làm về thì sinh hoạt theo quẫy. Cắm nước uống chè, xem tivi, hút thuốc lào, gọi điện thoại, buôn chuyện phiếm và cả hút ma túy. Nói chung là cái gì cũng có. Phòng này của các phạm nhân án cao, cải tạo. Ông thấp nhất cũng 9 năm, ông nhiều nhất cũng trung thân. Nhưng mọi người cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Tôi thấy vấn đề quan trọng khi ở trại này là miễn bạn không động vào ai, không gây sự với ai, thì cũng sẽ không ai gây sự với bạn. Tôi cũng thế. Và tôi cũng chắc chắn, tôi sẽ sống yên ổn đến ngày về. Cái cảm giác đầu tiên khi vào buồng mới là choáng ngợp, thoải mái và rất thân thiện. Ngồi nói chuyện với 2 chú cũng tầm 50 tuổi trong buồng, thì mới biết phân trại này mới được thành lập, chưa được 1 năm. Phạm nhân thì cũng chỉ dao động tầm 700 người. Chế độ ăn uống. Sáng từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi người một cái bánh mì. Bữa trưa là cơm cộng canh cộng rau. Bữa tối cơm canh rau. Các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trong tuần có thêm đồ ăn mặn như thịt lợn kho tàu hoặc trứng hoặc cá đông lạnh rán. Nói chung chế độ ăn ở trại giam so với trại tạm giam thì được tăng lên đáng kể. Ở đây không còn tình trạng ăn chặn đồ của nhau hay bất kỳ vấn đề nào nữa. Ai cũng có sự tự do riêng của mình, tất nhiên là trong khuôn khổ. Vấn đề sinh hoạt cá nhân thì cũng như ở văn hóa, sinh hoạt theo quẫy. Ở đây sổ lưu ký của ai thì người nấy dùng, cũng có căng tin bán đồ ăn hàng ngày. Order từ ngày hôm trước, trưa hoặc chiều hôm sau sẽ trả đồ. Thỉnh thoảng có xe bán đồ được đẩy vòng quanh trại để cho các phạm nhân nào thích mua luôn thì mua. Giao dịch tiền mặt ở đây hoàn toàn là không có. Do là trại mới mở nên cũng không ai dùng tiền mặt cả. Tất nhiên là bị cấm hoàn toàn. Tất cả được trừ trực tiếp vào sổ lưu ký. Việc đầu tiên là chúng tôi ổn định chỗ ăn ở tạm thời ở trong phòng này. Mỗi người được 2 viên gạch, chiều ngang 2 viên bằng 80cm, không ai được quyền xâm phạm chỗ ở của ai. Sau khi ổn định chỗ ở xong, tiếp theo là chúng tôi bắt đầu hỏi han về đời sống ở trại, các đội làm việc ở đây, và cuối cùng là giá cả trại, liên hệ với ai. Mọi thông tin cần thiết được cập nhật ngay trong sáng cùng ngày. Buổi trưa thì mọi người ở trong trại bắt đầu đi làm về, từng đoàn người xếp 2 hàng đi qua sân, vào đến khu của mình. Mọi người vệ sinh cá nhân, tranh thủ lấy đồ ăn, giao du với bạn bè ở các khu khác, xin thuốc lào, chè, thuốc lá để sử dụng. Nói chung môi trường ở đây thật sự là cởi mở, thoải mái hơn rất nhiều lần so với tạm giam. Đến tầm 11:30 thì có kẻng, chúng tôi xếp 2 hàng trước cửa buồng, chờ cán bộ trực trại đến điểm số từng buồng rồi đóng cửa. Vào trong buồng mọi người ai chưa ăn thì sẽ ăn, ai ăn rồi thì sẽ ngồi nói chuyện hoặc đi ngủ. Buổi trưa đầu tiên ở C6, tôi thao thức đến nỗi không thể ngủ được. Tôi và anh Nghĩa được đẩy lên tầng 2 để ở, vì ở trên đấy rộng hơn. Tất nhiên là có một chút xích mích với mấy người cũ về vấn đề chỗ nằm và để đồ, nhưng được đội trưởng. Mỗi buồng là một đội, làm việc chung với nhau và có một người làm đội trưởng, giải quyết cho vấn đề êm đẹp. Ngủ trưa xong, tầm 1:30, chiều thì kẻng, mọi người thức dậy rồi đi rửa mặt. Chờ tầm 15 phút sau thì cán bộ trực trại lại mở cửa buồng cho mọi người đi làm. Chúng tôi ở lại buồng để nghỉ ngơi và lượn quanh khu để ngắm các khu khác. Một trong hai chú trực buồng của tôi nói, trước đây ở trại thoải mái lắm, cứ đi làm về là mọi người có thể ra sân chung để chơi với nhau, ngồi ghế đá nói chuyện suốt ngày. Việc đi từ khu này sang khu khác là chuyện rất dễ dàng và đơn giản thôi. Nhưng rồi ma túy nợ nần các kiểu không trả được, thế là xảy ra đâm chém nhau. Cuối cùng phó ban giám thị trại đành phải đóng cổng khu, không cho ra sân chơi nữa. Cũng tiếc ra phết. Thế giờ trèo rào ra ngoài có bị làm sao không chú? À, nếu trèo ra ngoài thì kiểu gì cũng bị còng vào gốc cây tầm mấy tiếng là nó thả thôi. Tốt nhất là đừng dại, không là bị ăn đánh hoàn đấy. Mấy người mới lên nghe thấy vậy thì cũng chẳng ai dám tự tiện ra ngoài. Khoảng 5 giờ chiều thì cơm canh lại về các khu. Mọi người nhận suất của mình rồi cất đi hoặc ăn ngay tại chỗ. Tôi với anh Nghĩa thì đánh chén luôn tại nhà ăn cho thoải mái. Xong xuôi thì anh em đi vệ sinh, tắm giặt luôn để tối có thể nghỉ ngơi xem phim cho đỡ buồn. Tầm 5:30 thì mọi người ở các đội lại về khu, ăn uống, tắm giặt, rồi 6 giờ tối là vào buồng khóa cửa. Lúc này ai chưa ăn thì sẽ ăn, ăn rồi thì bắt đầu pha chè, lấy bánh kẹo hướng dương ra để liên hoan theo quẫy. Những cái điếu cày được mang ra, hầu hết toàn là hàng bằng tre và giống hệt ngoài xã hội. Nếu quẫy nào không có điều kiện, ít ra cũng có cái nõ hàng xịn, không phải dùng hàng tự tạo như một số nơi khác. Mọi người ngồi sinh hoạt theo quẫy, vừa uống nước vừa nói chuyện, xem phim VTV3. Ở đây là chơi kiểu truyền hình cáp, trực trại bật kênh gì thì xem kênh đấy. Ở tầng 1 thì mọi việc diễn ra khá bình thường, nhưng ở tầng 2 thì máu lửa hơn. Mấy người bắt đầu đi lấy tàu để đun nước sôi. Cái tàu là cái sục để đun nước giống ấm điện. Điện được trích trực tiếp từ dây quạt trần và nhìn đi nhìn lại thì tôi đã thấy tầng 1 có 2 cái điện thoại, tầng 2 có đến 4-5 cái đang được sử dụng. Ở trong góc thì có cả mấy ông đang dùng máy xăm tự chế để xăm cho nhau. Tối hôm đầu tiên ở đây, tôi đã được chuyển lên tầng 2 để ở tạm mấy hôm. Ngồi nói chuyện với những người cũ ở đây thì mới biết buồng này toàn án dài. Ông nào ngắn nhất thì cũng 9 năm, mà dài nhất thì cũng là trung thân. Mấy thằng ăn ngắn như tôi vào đều bị nói là án mắt mũi. Đúng thật, tôi chỉ còn 45 ngày nữa là trở về, còn những người ở lại cũng phải 6-7 năm trở lên mới được nhìn thấy xã hội. Lân la hỏi chuyện mấy câu, tôi cũng mượn được điện thoại để gọi về cho gia đình là thông báo đã chuyển trại. Tôi gọi cho thằng em, họ bảo nạp cho cái thẻ điện thoại để mọi người dùng chung. Rồi tôi gọi cho em, vẫn thuê bao. Tôi hỏi thằng em họ tôi về em, thì nó bảo với tôi là Vân Anh có người yêu mới rồi anh ạ. Tôi không tin, tắt máy. Lúc này thật sự tôi rất buồn, nhưng dù sao tôi cũng tự nhủ rằng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, tôi sẽ được về gặp em. 7 giờ sáng hôm sau thì mở cửa điểm danh. Lúc này thì mọi người tranh thủ ăn sáng, bánh mì được phát, sinh hoạt cá nhân để đi làm. Còn chúng tôi thì quanh quẩn trong khu để nghỉ xả hơi, chờ phân đội. Ở nhà cũng có cái thú vị của nó, tranh thủ tắm nắng một chút cho da đỡ xanh xao. Bị tạm giam lâu, da ông nào cũng xanh lét, trắng bệch ra như thằng bệnh. Không khí ở đây rất trong lành, yên tĩnh và thoáng đãng. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, làm quen với những người cùng đoàn lên đợt này và tranh thủ hỏi thăm về cơ chế ở trại. Những thành phần án lâu án dài thì mới quan tâm, chứ tôi còn 45 ngày thì quan tâm cái mẹ gì nữa. Tôi cũng chán đến mức sẵn sàng bỏ trôi tất cả, không cơ chế gì hết. Thích leo đồi thì leo, thích làm gì thì làm. 45 ngày khổ cực, chắc chắn tôi không thể chết được. Cái tôi quan tâm nhất là khi nào tôi sẽ được về và gửi tiền lên như thế nào để tôi báo gia đình chuyển tiền để tôi có thể lo cho dự định của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra theo vòng quay của nó. Ngày hôm sau, chúng tôi được tập trung gặp cán bộ để thông báo, nói chuyện về án từ và làm công tác tư tưởng, phân đội. Anh Nghĩa đi cùng với tôi từ Văn Hòa vào đã trải qua hơn chục năm ở Ninh Khánh, nên sau mấy hôm xem xét tình hình, ông ấy cũng đã quyết định trời cối với cán bộ, tuyên bố rằng đang chán đời, chán cảnh vợ bỏ con rơi. Nếu cho đi đổi cuốc đất, trồng ngô thì sẽ trốn trại, cho nên tôi cũng cảm thấy hơi ghê ghê phần nào. Đến phần tôi vào nói chuyện với cán bộ đội trưởng, đội trinh sát ở đây, thì tôi cũng nói thẳng luôn là tôi vô tội và chỉ còn 45 ngày nữa là tôi hết án. Thầy cũng bảo tôi là yên tâm, thầy sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tôi ở thời gian trong khi tôi ở đây. Lúc về thì anh An người Hà Nội lại rủ cho tôi bọc thuốc lào về để hút. Không hiểu sao ai thấy tôi cũng quý. Sang tuần, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi mở cửa buồng thì cán bộ trực trại vào đọc quyết định phân đội cho bọn tôi. Tôi được phân về đội 14. Mấy người xung quanh bảo là tôi sướng thế, có gia đình lên này nọ. Tôi liền dọn đồ về đội 14, mà chẳng biết đội 14 là làm cái gì. Về đến phòng của đội 14, thu xếp đồ đạc xong thì anh Báu, nhà ở Hà Tây cũ trực buồng, gọi tôi vào nói chuyện. Xong xuôi tôi hỏi về công việc thì anh ấy bảo là đội 14 là đội của mấy ông già, chỉ có nhặt lá đá ống bơ xung quanh trại hoặc về trực buồng thôi. Mày án ngắn, chắc ở đây chơi cho đến lúc ra trại, chứ chẳng ai phân việc cho mày đâu. Biết vậy thì tôi cũng cảm ơn rồi đi ra ngoài sân lượn lờ. Buồng của tôi bao gồm đội 14 và đội bếp. Đội bếp thì làm việc không có ngày nghỉ, nhưng được giảm án sẽ cao hơn các đội bình thường. Cũng có cái thú vị của nó đấy chứ. Ngày đầu tiên ở buồng mới diễn ra bình thường, mọi người sinh hoạt vui vẻ, hòa đồng, nề nếp lắm. Nói chung tôi cảm thấy khi đã ra trại cải tạo thì mỗi người nhịn nhau một chút sẽ ok thôi. Không ai muốn gây sự để ảnh hưởng đến bản thân cả. Vẫn sẽ có một vài thành phần trẻ trâu, không ăn được thì đạp đổ và có một số quy luật bất thành văn. Nhưng mấy cái đó không đáng phải xem xét tới. Tôi quen với một anh tên Sơn làm cắt tóc trong trại cho các phạm nhân và tôi chuyển về sinh hoạt cùng anh ấy. Mặc dù không thích cho lắm nhưng tôi cũng tặc lưỡi vì chỉ còn hơn một tháng là về rồi. Mọi thứ còn lại đối với tôi không quan trọng. Hàng ngày tôi dậy sớm vì buồng này lúc nào cũng là buồng đầu tiên được mở. Sau đấy khi mọi người đi làm thì tôi đánh răng rửa mặt, tranh thủ tập thể dục cho khỏe người rồi làm mì tôm ăn sáng. Ăn sáng xong thì tôi đi chơi cùng mấy ông thi đua. Mấy ông ấy khá quý tôi nên lúc nào tôi cũng được bám càng đi chơi. Hôm thì chúng tôi đi đổ rác, hôm thì tưới rau, chăm sóc hoa, như mấy ông ngoài xã hội chơi cây cảnh ấy. Cuộc sống khá thú vị và an nhàn. Thi thoảng tôi lại đi cùng mấy ông đội bếp kéo xe bò ra ngoài khu vực dân cư lấy củi về nữa. Đi qua các đội làm bên ngoài, ghé vào xin điếu thuốc lào, chén nước, nói chuyện, mà cảm giác vui vẻ cực kỳ. Điều mà tôi thấy thoải mái nhất khi ở đây, đó là mỗi khi cuối tuần, quà của các gia đình phạm nhân gửi về trại, thì tôi sẽ được đi kiểm tra, lên danh sách, và chuẩn bị phát cho các phạm nhân vào sáng chủ nhật hàng tuần. Sáng nào cũng thế, tôi đều dậy từ rất sớm, làm bi thuốc lào cho phê pha, rồi bắt đầu ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thời tiết lúc này đã se lạnh, sáng sớm đều có sương mù đầy trời, không khí trong lành khiến tâm trạng tôi thực sự thoải mái. Những lúc ngồi buồn thì lại lượn lờ khắp sân phân trại để nhặt rác hay xách thùng nước đi múc nước tưới cây. Phân trại mới nên những cây mới trồng đều rất bé, cần người chăm sóc. Làm những việc như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy cuộc sống bình yên hơn. Đội của tôi thì chủ yếu toàn mấy cụ già không đủ sức đi lao động nữa. Các cụ toàn từ 5X đến 7X rồi. Tội thì cũng đủ kiểu, người thì chống người thi hành công vụ, bị công an xã chiếm đất bật lại nên đi tù. Người thì cố ý gây thương tích, cũng như ở trên nhưng là đập thằng hàng xóm. Có ông thì buôn tiền giả, có người thì tàng trữ trái phép chất ma túy. Mỗi người một tội. Nhưng khi vào đây thì ai cũng cố gắng cải tạo để trở về với xã hội và sống rất có tình người. Thật sự chưa nơi nào tôi cảm thấy con người sống với nhau có tình như ở trong này, sẵn sàng chia sẻ từng điếu thuốc, từng ấm chè với nhau. Có người còn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn, quần áo, chăn màn cho người khác. Chiều thứ bảy hàng tuần, tôi được ra cổng phân trại để phân loại bưu phẩm. Theo quy định thì mỗi tháng, mỗi phạm nhân được nhận không quá 3 cục bưu phẩm, mỗi bưu phẩm thì không quá 5 cân. Nhớ mang máng là như thế. Nhưng hầu như chúng tôi đều ưu ái cho những cục bưu phẩm quá cân hoặc ai nhận số lượng quá nhiều. Ví dụ như là 5-6 quả thì mới giữ lại sang tuần phát. Bưu phẩm được trại cho xe đến bưu điện nhận về, sau đấy thì để ngoài nhà xe. Công việc của tôi là đọc tên người gửi, tên người nhận rồi ghi vào sổ sách. Phân bưu phẩm theo đội để ngày hôm sau phát cho dễ. Cứ mỗi lần đi là tôi lại nhận được những lời đề nghị chia sẻ chiến lợi phẩm mang về. Chiến lợi phẩm ở đây thì bao gồm có chè, thuốc lào và thuốc lá. Ba cái trên là vật phẩm cấm phạm nhân nhận, nhưng tất nhiên là trong trại vẫn có, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ dùng. Trong bưu phẩm gửi lên thì kiểu gì cũng có chè và thuốc lào. Thuốc lá thì ít hơn vì nó hút nhanh hết và chiếm quá nhiều diện tích. Khi cán bộ khám thấy thì sẽ vứt ra ngoài. Tôi sẽ thủ lấy một ít và mang vào để dùng. Sáng chủ nhật hàng tuần thì là thời gian phát bưu phẩm. Tôi ra ngoài từ sớm và chờ từng đội ra xếp hàng. Công việc thì không có gì nhiều, chỉ đơn giản là mang từng cục bưu phẩm ra cho cán bộ khám. Đồ vi phạm thì vứt vào một chỗ để tiêu hủy. Lần nào tôi cũng mang được một ít thuốc lào về nên cũng cảm thấy khá là thoải mái. Thi thoảng cũng có một số vụ nổ lớn ở đây. Nào thì là sim điện thoại bị bắt, rồi đến cả heroin cũng bị tóm. Những ông nghiện trong trại đều bị soi hết nên sẽ bị khám kỹ hơn. Có khi tôi thấy bị bắt đến cả cây hàng trắng luôn. có ông từng dính thêm 7 năm vì tàng trữ thuốc phiện trong trại. Những hôm nào mà tóm được heroin thì y như rằng trong trại lại đồn ầm lên, và tất nhiên là sẽ có thành phần vào buồng kỷ luật ngồi tầm một tuần gì đó. Đánh nhau trong trại là tối kỵ, vì mỗi khu đều là nhà riêng biệt. Nếu ở Mỹ lên thì kiểu gì cán bộ cũng vào, mà cán bộ đã vào thì không biết ai đúng ai sai, cứ mang ra cổng trại đập cả hai đã rồi tính sau. Chính vì như thế nên cũng ít người dám đánh nhau trong trại, thi thoảng lắm mới thấy một hai vụ. Ăn đập xong thì cả hai đều bị chuyển đội chuyển khu luôn. Nghe loáng thoáng trước đây, lúc mới mở phân trại này thì mọi thứ đều thoáng lắm, thoáng đến mức buôn bán heroin trong trại đầy ra. Tất nhiên là mua nợ, trả tiền qua lưu ký, nợ thì sẽ có trả chậm hoặc bùng, kết quả là vác dao xiên nhau. Từ đấy thì kỷ luật siết chặt hơn và cũng không còn tình trạng buôn bán công khai nữa, nhưng tôi vẫn thấy các thành phần hút trích ở trong trại đầy ra. Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ở trong này là đi đổ rác. Vâng, cứ hai ngày một lần, tôi và bốn người nữa lại đem xe rác đi đổ. Xe rác thì giống kiểu xe ngoài xã hội, nhưng chẳng hiểu thằng ngu nào hàn cái thùng rác hơi lệch về một bên trên một chút, khiến cho xe khi không có rác thì chạy bon bon, nhưng nếu có rác thì chỉ cần sơ suất một tí là lật úp con mẹ nó luôn. Lần ấy tôi cũng đi gom được gần một xe rồi. Lúc này thì đẩy xe về khu khác để lấy rác. Không ngờ cái gờ tầm 3cm trước cổng khu cũng làm cho cái xe lật về phía trước. Lúc thấy xe nó hơi nghiêng, tôi liền đu cả người lên bánh sau để cân bằng trọng lực, nhưng không ăn thua. Người tôi bắn lên trên, ngồi im trên hai cái bánh xe, hai bánh đập vào giữa háng. Tuy không dính vào súng ống nhưng cũng khá là đau. Cảm giác đẩy xe đi đổ ngoài đường đất đá khá là phê, như là đua xe ấy. Đoạn đường có tầm 500m mà cứ phải nhìn, lựa, bẻ lái, ôm cua nếu không muốn dùng tay bốc rác vào thùng. Cuối cùng thì cũng sắp đến ngày ra trại, cái ngày mà tôi chờ đợi nhất cũng đã đến. 28 tháng 12 năm 2013. Ở trại giam, cứ cuối tháng là các cán bộ trại sẽ thông báo danh sách những phạm nhân hết án trong tháng sau để làm thủ tục. Cán bộ từ phân trại số 1 sẽ xuống các phân trại khác để xác minh lại thông tin phạm nhân, lăn tay điểm chỉ để chốt danh sách. Chờ mãi cũng đến ngày hôm nay, tôi được gọi ra để chờ lăn tay. Đi cùng tôi là 5-6 người nữa, nghĩa là trong tháng 1 này cũng sẽ có gần 10 người được trở về với gia đình, xã hội, trong đó tôi là người đầu tiên. Biết tin tôi sắp được về, mọi người ai cũng chúc mừng, cũng dặn dò tôi nhiều thứ. Có người nhờ gửi thư về gia đình, có người thì nhờ gọi điện, có người thì dặn dò tôi nhiều thứ như những người trong gia đình tiễn một người đi xa. Thực sự quãng thời gian cuối cùng này đối với tôi, nó trôi qua rất chậm. Tôi chờ đợi, mong ngóng từng giây, từng phút, vì chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ trở về. Nhìn vào sổ lưu ký, tôi nhẩm tính, mình còn khoảng 2 triệu rưỡi, và tôi cũng đã lên kế hoạch cho mình khi trở về. Những ngày cuối cùng này, tôi hy vọng sẽ làm được một cái gì đó thật đặc biệt. Tết dương lịch. Mọi người ai ai cũng vui vì một năm mới sắp đến. Tôi nhớ không nhầm thì chỉ 29 hay là 30 tháng 1 sẽ là Tết âm lịch rồi, nên không khí đón Tết ở đây cũng bắt đầu nhộn nhịp lên. Bữa cơm cho phạm nhân cũng được cải thiện nhiều, có thịt, có cá, có cả canh xương nấu miến nữa. Mọi người ai ai cũng vui vì không khí Tết nhộn nhịp như vậy. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, sương mù phủ trắng trời. Ở đây thuộc vùng núi cho nên buổi sáng sớm lạnh lắm. Vậy mà tôi cũng không ngán cái thời tiết này, lúc nào cũng chỉ muốn một ngày trôi qua thật nhanh. Tôi không còn quan tâm đến bất kỳ cái gì hết. Mùng 4 tháng 1 năm 2014, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Ngày cuối cùng tôi phải ngồi tù. Nốt hôm nay thôi, tôi sẽ được trở về với gia đình và xã hội. Hôm trước tôi có gọi điện về nhà, mọi người trong nhà muốn đánh xe lên đưa tôi về, nhưng tôi không đồng ý. Tôi tự bước chân vào tù, thì tôi tự về được. Và quan trọng là tôi muốn có thời gian để thực hiện những gì mình đã suy nghĩ bấy lâu nay. Buổi chiều, tôi đi dạo mắt quanh khu. Anh B trưởng khu gọi tôi vào uống nước. Hai anh em nói chuyện rất nhiều. Anh ấy cũng khuyên tôi rằng phải làm đến cùng, phải kiện cáo hết cả lên. Đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ chấp nhận mang tiếng một thằng tù. Lúc này khí thế trong tôi cũng dâng lên nhiều lắm. Tôi cũng đồng ý như vậy. Mọi người lại đến chúc mừng tôi, làm tôi rất cảm động. Ở nơi tận cùng của xã hội, nơi chuyên giam giữ những tên tội phạm bị khinh bỉ, ghẻ lạnh, xa lánh, cặn bã của xã hội này, tình người lại có giá trị đến thế. Thực sự tôi đã thay đổi tất cả những suy nghĩ của mình về một thằng tù khi tự thân mình được trải qua. 5 giờ chiều, tôi gọi anh Sơn về để cắt tóc cho tôi. Tôi dặn anh ấy rằng hãy cắt cho tôi một kiểu đầu thật đẹp để tôi có thể hãnh diện mà bước ra về. Ở đây ai cũng vậy, cũng muốn mình có một cái gì đó đẹp đẽ trong mắt người khác để ra về. Cách đây mấy hôm, Tôi cũng đã mua một đôi Converse hàng fake 5-6 gì đó để chuẩn bị ăn diện rồi. Tôi muốn mình có một cái đầu thật đẹp nữa. Bữa cơm cuối cùng tôi ăn không nhiều lắm. Tối đó mọi người lại tổ chức liên hoan để cho tôi trở về với gia đình và xã hội. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cảm động trong lòng. Mọi người nói những thằng tù khi trở về với xã hội sẽ vứt bỏ hết quần áo đồ đạc chăn màn ở lại để tránh không bị vận xui ám vào tù lần nữa. Nhưng tôi thì không. Cái túi tôi được bạn may cho ở Vân Hòa vẫn còn đây. Tôi sẽ mang nó về. Tôi bỏ vào túi một cái áo phông bị đóng dấu, một cái quần bò, một cái áo khoác. Ngoài ra bên trong tôi để thư từ của mọi người nhờ gửi nữa. Tôi đi ngủ. Tôi chìm vào một giấc mơ, một cách nhẹ nhàng và thư thái. Vì tôi biết, ngày tôi chờ đợi đã đến rồi. Trong tù thì chuyện một đồn 10, 10 đồn 100 và 100 đồn lên 1000 thì không hiếm. Nhưng chuyện tôi nghe về hắn từ 10 người đều như nhau và ai ai cũng khẳng định đó là sự thật, thì đó là điều mắt thấy tai nghe và có người đã trực tiếp được trải qua. Những gì không thể mua được bằng tiền có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Vâng, câu nói này đúng 100% khi bạn ở hỏa lò. Bạn sẽ được đáp ứng tất cả mọi thứ, miễn bạn có tiền. Tất nhiên là trừ tự do. Khi được nghe chuyện về hỏa lò, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được chuyển về Sala. Ở tạm giam, nếu muốn sướng là phải có tiền. Tùy nơi mà số tiền bơm vào sẽ là nhiều hay ít. Nhưng ở hỏa lò thì số tiền bơm vào để cho bạn sướng sẽ phải nhiều hơn ở Sala rất nhiều lần. Mức cơ chế ở đây cũng chỉ là 5, 10, 15 triệu cho các chân. Nhiều khi quản giáo cũng sẽ đồng ý nhận ít tiền để nâng đỡ cho bạn. Thế nào cũng được, miễn là bạn có tiền. Sở dĩ ở đây được mang danh là cối xay tiền là vì có bao nhiêu đổ vào cũng hết. Chỉ cần bạn có tiền thì bạn sẽ được đáp ứng tất cả mọi thứ. Và tất nhiên là trong trại này, các phạm nhân có sử dụng tiền mặt. Huyền thoại mà tôi được nghe kể ở đây chính là Dũng Tổng. Tôi không rõ hắn là ai, trông như thế nào. Nhưng những câu chuyện mà tôi được nghe kể về hắn thì đúng là không thể tin nổi. Dũng Tổng tầm ngoài 30, nghe nói cũng khá to béo. Hắn là một đầu nợ buôn ma túy khá có tiếng và đặc biệt là rất nhiều tiền. Hắn bị bắt trong một lần cảnh sát cơ động kiểm tra hành chính. Bên trong phát hiện một số lượng lớn ma túy đá, không nhầm thì là 100 gram và một khẩu súng quân dụng. Tôi không hiểu vì sao và cần phải bao nhiêu tiền mà hắn đã ỉm được số ma túy đá kia đi, chỉ còn vũ khí quân dụng trong hồ sơ. Ở trong hỏa lò, các phạm nhân đều có thể buôn bán và thường thì các giao dịch diễn ra bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Các bạn đang ngạc nhiên và méo tin vào lời tôi nói, nhưng đúng như vậy. Ở đây mọi thứ diễn ra theo chu trình. Đó là bạn cần mua một cái gì đó thì chỉ cần gọi cho người nhà bảo chuyển tiền vào tài khoản của người nhà thằng bán hoặc là đưa tiền mặt cũng được. Có thể chuyển trước hoặc chuyển sau, tùy người. Vì thằng bán bao giờ cũng là đứa có đấm máu mặt mà sẵn sàng thịt bất cứ ai định bùng. Những thứ được buôn bán trong này thì nhiều vô kể, từ dây điện, mảnh sắt, mì tôm cho đến cả sim, điện thoại. Và tất nhiên, cả ma túy nữa. Tất cả mọi thứ chỉ cần có cung là sẽ có cầu. Quan trọng là người mua có tiền hay không thôi. Trở lại với Dũng Tổng, hắn là một con nghiện nặng, chính xác hơn là nghiện đá rất nặng, nên hắn đã không tiếc tiền để thiết lập một đường dây mua bán ở trong này. Hắn liên hệ với người nhà, móc nối với quán nước ở cổng trại để tạo mối liên hệ với quản giáo, mục đích là tàu đá vào bên trong. Trong này thì điện thoại, thì những thằng lắm tiền nhiều của mới có được vì giá nó rất đắt. Nokia 1280 giá 8 triệu, còn Nokia C3 có giá tận 12 triệu, thì Dũng Tổng sở hữu một con iPhone 4. Trong phạm vi trại giam có lắp đặt cả thiết bị phá sóng điện thoại, cho nên nhiều khi các bố còn phải mang điện thoại đi đến từng ngóc ngách trong buồng để dò sóng là bình thường. Loại sim được sử dụng nhiều nhất và có giá nhất là sim Beeline vì nó dễ bắt sóng hơn các loại khác. Dũng Tổng hay dùng điện thoại của hắn để điều tra hoạt động mua bán ma túy bên ngoài thông qua vợ của mình và thi thoảng hắn còn FaceTime ngắm vợ nữa. Hắn tàu đá, heroin, hồng phiến thông qua quản giáo. Ban đầu thì dễ dàng nên hắn chuyển rất nhiều, 50 gram đá, 50 gram hê và 50 viên hồng phiến được vận chuyển vào rất dễ dàng. Để đập đá thì bọn chúng tháo bóng đèn tròn ra, đập phần xoáy đi và dùng ống hút trong hộp sữa để làm ống trút, chế thành cóng một cách rất là tinh xảo. Hỏi sao giá bóng đèn ở trong này tăng vọt lên 2 triệu một bóng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Độ chịu chơi của hắn tăng lên khi mà hắn sẵn sàng mở party cho mọi người ở trong buồng của hắn ở. Đó là tạo ra các mâm đá, hồng phiến và heroin, ai thích chơi gì thì chơi. Hắn bao hết, sở dĩ hắn phải làm như vậy là để lấy lòng các con rời ở đây, tất nhiên là thi thoảng thôi. Tránh tình trạng bị rích ra ngoài. Riêng hắn lúc nào cũng thủ trong người một cái kim tiêm để trích. Và ở đây thì ngoài hắn được trích ra, không ai được phép trích cả. Vì tiền có thể mua được tất cả mà. Thật ra đến giờ phút này thì tôi không thể tiếp tục viết tiếp câu chuyện được nữa, nên sẽ xin phép rút ngắn gọn mọi thứ lại. chủ yếu là để trải lòng thôi, để tâm hồn mình được thấy thoải mái hơn. Sau khi ra tù, việc đầu tiên em làm là về Hà Nội tìm Vân Anh, nhưng không gặp. Lúc đó tinh thần suy sụp hoàn toàn nên có ý định làm nhiều điều dại dột. Dù sao phần người vẫn chiến thắng phần con, và em đã cố gắng. Tháng 2 năm 2014, em gặp Vân Anh tại Đại học Thăng Long. Sau bao nhiêu lần tránh mặt thì cô ấy cũng chịu gặp em. Em đã chuẩn bị trước cho mình một con dao lam. Ngồi ở căng tin tầng 1, em nói với Vân Anh một câu là: anh không làm chuyện đó. Nếu anh nói dối, hôm nay anh sẽ chết tại đây. Dứt lời, em dùng dao lam cắt mạnh vào cổ tay trái của mình, mặc cho chảy máu. 5 phút sau, Vân Anh lấy khẩu trang buộc vào cho em, rồi em tự ra nhà xe, tự lấy xe, tự ra bệnh viện để khâu xóa mũi. Đến mùng 7 tháng 4 năm 2014, em với Vân Anh gặp nhau một lần nữa. Hai đứa đi lượn lờ nói chuyện. Vân Anh nói là cô ấy đã có người yêu rồi. Tầm 10 giờ tối em đưa Vân Anh về. Đến Khương Trung thì Vân Anh bảo là muốn uống bia. Em với cô ấy vào một cái quán karaoke nhỏ trên đường Khương Trung, tầng 1 là 3. Em ngồi uống, còn cô ấy thì không nói gì. Hết 5 chai, 12 giờ đêm, ba đóng cửa. Em đưa Vân Anh về. Gần đến nơi thì em bật khóc, ôm Vân Anh vào lòng, không cho về nữa. Đêm hôm đó hai đứa đến với nhau. Vân Anh đã cho em cơ hội để làm lại, nhưng vì tính cách quá nóng vội, em đã phá hỏng tất cả. Vân Anh hận em, chặn Facebook, chặn điện thoại, tránh mặt, không liên lạc nữa. Thời gian trôi đi, mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Em cũng đã quen một cô bé mới. Cô bé này tên là M, sinh năm 95, bố bỏ đi, mẹ mất. Hai đứa cũng khá đồng cảm với nhau, nảy sinh tình cảm. Nhưng em hứa là sẽ không yêu ai ngoài Vân Anh, nên em đã không nói lời yêu. Rồi cô bé ấy cũng bỏ em đi. Hôm kia Vân Anh nhắn tin cho em, nói rằng muốn chối bỏ quá khứ. Em đồng ý. Hôm nay, chính xác là một tiếng trước, em PM Facebook Vân Anh. Nhưng ai ngờ người nói chuyện với em chính là chồng sắp cưới của Vân Anh. Và mọi chuyện đổ bể. Em đã nói hết những gì đã xảy ra, những gì thuộc về quá khứ. Và hiện giờ Vân Anh đang khóc, còn cậu kia có lẽ đang... Hiện tại tâm trạng của em rất buồn, không có gì có thể buồn hơn nữa, cho nên em xin phép kết thúc câu chuyện tại đây. 12 tháng tù giam, và em đã đánh mất tất cả, đánh mất mọi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, không biết đến khi nào em mới có thể quên được. Em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Vậy là tất cả đã chấm dứt. Có lẽ đây là nỗi đau mà em sẽ phải mang nó đến tận cuối cuộc đời mình. Cảm ơn các bác đã theo dõi câu chuyện trong thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của Nhật ký buồn, truyện tù 2013. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.